Tuy nhiên, tự tin quá mức chính là biểu hiện của vô tri. Tần Lập vung thanh ẩm huyết kiếm trong tay, tử quang lóe lên, máu vung đầy trời. Cách chương.